Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2401, ở đâu? 4. Có người nói tên thật của tinh vệ là Liệt Sơn Nữ Hoa, chính là con gái của Liệt Sơn Khôi. Liệt Sơn Khôi là nhạc phụ Huyền Hoàng Thủy Đế, chú của Lê Tham. Nàng cũng là em vợ của Huyền Hoàng Thủy Đế. Khi đó nhân tộc Thần Châu còn chưa thống nhất, mà cha của tinh vệ là Liệt Sơn Khôi không chỉ là một trong những người vì nhân tộc cướp đoạt được huyết mạch thiên hỏa toại nhân, mà còn là hậu duệ trực hệ của thần nông. Bộ tộc của bọn họ cũng vì toại nhân nên am hiểu pháp thuật hệ hỏa, đời đời kiếp kiếp được xưng là Viêm Đế. Đến đời Viêm Đế là thần nông, lại tu luyện pháp môn hệ một đến đăng phong. Tạo lực, không chỉ ngưng luyện ra huyết mạch hệ một cực mạnh, truyền thừa cho hậu thế, mà còn tinh thông bách thảo, tinh nghiên trăm thuốc, là thủy tổ đan. Đạo của nhân tộc, được xưng thần nông. Vị này có danh vọng rất cao trong nhân tộc, đủ để sánh vai với toại nhân. Nếu không phải thần nông không thể thống nhân chư bộ của nhân tộc, thì hắn cũng đủ để xưng thánh hoàng. Vì vậy, từ sau khi Hy Hoàng ngã xuống, hậu duệ của thần nông là Liệt Sơn Thị vẫn luôn là chủ của 173 bộ lạc phía đông Thần Châu. Nhưng đến đời Viêm Đế cuối cùng là Liệt Sơn Khôi, thì lại bị bộ lạc Cửu Lê của Lê Tham cướp đoạt đế vị. Hai đứa con trai của Liệt Sơn Khôi cũng chết trong tay Lê Tham. Nhưng tinh vệ lại chết trước đó rất lâu. Khi đó nhân tộc năm bè bảy mảng, cự linh hoành hành bên trong đại địa thần Châu, tinh vệ chết trong tay một nhánh bộ tộc cự linh ở trên biến. Cha của nàng yêu thương ấu nữ, liền mô phỏng phương pháp phục sinh xà cốt. Bà của bộ lạc Vu Hàm, kết hợp con gái với một con thanh loan đã chết từ thời Đại Thượng Cổ. Nhưng pháp thuật của Liệt Sơn Thị lại hoàn thiện hơn rất nhiều, lực lượng của con thanh loan kia khi còn sống cũng cao đến vĩnh hằng thượng vị. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn phục sinh Liệt Sơn Nữ Hoa, nhưng lại tạo ra một con tinh vệ. Từ đó về sau, trong thiên địa có thêm truyền thuyết tinh vệ ngậm mảnh gỗ mang đi lấp Thương Hải. Sau khi tinh vệ thức tỉnh thì vẫn tức giận, liền ngậm gỗ và đá ở Tây Sơn đi lấp biển, miễn cưỡng lấp bằng nơi ở của bộ tộc cự linh gần biển đã giết chết nàng. Lê Tham nghe vậy thì nở nụ cười tiêu sái nói, cây cỏ cũng còn có tình, người như Huyền Hoàng còn không ngoại lệ, huống hồ là ta. Chỉ là so với vương quyền bá nghiệp, thì huyết mạch và tình thân phải xếp ở phía sau. Tinh vệ là người thân cuối cùng của hắn ở trên thế gian này. Tuy nhiên, chưa chắc tinh vệ đã cho rằng như vậy. Vừa thấy mặt hắn đã liều mạng chém giết. Lúc này, đúng lúc Nam Cực Tinh Quân đang biến hóa bản thể. Nội tâm Lê Tham hơi động, liền thu hồi ánh mắt từ người tinh vệ, đồng thời giơ tay thu hồi mảnh màn đen che trời bao trùm vùng không gian này, tiếp đó mời Chu Tước Tinh Quân tự tiện. Lúc này, Chu Tước Tinh Quân lại không nóng lòng chạy đến chiến phong giới cứu viện. Một đao vừa rồi của Sở Hy Thanh đã để Tư Hoàng Tuyền thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, tạm thời không lo về tính mạng. Trước mặt Nam Cực Tinh Quân bây giờ, là Sở Hy Thanh đứng mũi chịu sào. Nàng nhìn Lê Tham bằng ánh mắt ác liệt, mục đích của các ngươi không chỉ là tính toán Nam Cực Tinh Quân, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu vị Mộc Kiếm Tiên kia không ở ma vực chiến giới, vậy hắn đang ở nơi nào? Lê Tham đã xé rách không gian, bước vào hư không vô ngần. Tiếng nói của hắn lại truyền đến. Ta nói rồi, ngươi không nên hỏi ta câu này. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ta cũng rất chờ mong. Còn nữa, câu nói lúc trước của ta vẫn hữu hiệu, nếu Chu Tước ngươi dám làm hỏng chuyện, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Chu Tước Tinh Quân cao mày. Lê Tham này ít nhất cũng biết một kiếm tiên có tiến vào ma vực chiến giới hay không. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, Lê Tham sẽ không trả lời vấn đề này của nàng. Lần này, người đặt bẫy lại chính là Sở Hy Thanh, là nhân hoàng chủ mới nhị phẩm kia. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng lúc này, nội tâm Chu Tước Tinh Quân bỗng nhiên rung lên. Đó là bản thể của nàng truyền tin đến. Trong đầu Chu Tước Tinh Quân lại xuất hiện một hình ảnh. Trong hư không vô ngần kia, một nam tử tóc đỏ bất chợt xuất hiện phía trước. Sao Nam Cực Người này mặc một bộ đạo bào màu xanh bằng vải bố rất bình thường, thân hình cao to thon gầy, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Đó chính là một kiếm tiên, Tùng Duyên Niên. Vị này thế mà lại xuất hiện ở bên ngoài sao Nam Cực. Có điều, hắn đang làm cái gì? Chu Tước Tinh Quân cảm ứng được một luồng kiếm ý cực kỳ khủng bố đang tụ tập ở trên người Tùng Duyên Niên, hơn nữa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khiến nàng khiếp sợ. Chu Tước Tinh Quân đột nhiên ý thức được vị này muốn làm gì. Vị này muốn trực tiếp chém nứt sao Nam Cực, phá hủy ngôi sao này. Nếu không thể cướp đoạt trong thời gian ngắn, vậy thì trực tiếp hủy diệt. Vấn đề là lực lượng của hắn có thể làm được không? Tùng Duyên Niên rất mạnh, nhưng dưới tình huống thoát ly khỏi rễ cây, nguyên lực của hắn chỉ có hạn, không đủ để chống đỡ kiếm đạo khủng bố của Tùng Duyên Niên. Với lại, sau khi hủy diệt xong thì sao? Một kiếm tiên khẳng định là muốn tạo một ngôi sao khác, sau khi hắn chém nứt sao Nam Cực, hắn còn có sức lực để tái tạo Nam Cực sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2402, hắn chém thật. Không ở ma vực. Nam Cực Tinh Quân suy tư. Sau đó hắn cười gằn một tiếng, mặc kệ là có ở hay không, trong ba cái hô hấp. Hắn không đến thì cũng phải đến. Tùng Duyên Niên có ở đây hay không cũng không quan trọng. Chờ hắn lấy tính mạng của Sở Hy Thanh, cướp lấy sinh tử bộ trong sách sinh. Vậy Nam Cực Tinh Quân há lại để ý Tùng Duyên Niên có ở đây hay không? Trong khi nói chuyện, cây thạch hòe khổng lồ kia đã đánh vô số bàn tay. Khổng lồ bằng gỗ xuống dưới. Mỗi một cái tay gỗ đều to bằng nửa mẫu, mang theo vô số lực lượng nguyên. Từ. Còn có lôi định màu xanh sinh sôi ở chung quanh bàn tay gỗ. Đó là Thái Ất Thần Lôi, là lôi pháp do Ất Mộc sinh thành. Tinh vệ lập tức thi triển hai cánh, mang theo phong lôi vô biên đâm tới. Ngươi đừng hòng. Trước kia nàng và Sở Hy Thanh chưa từng gặp mặt. Nhưng tinh vệ lại biết, vị nhân hoàng bệ hạ này cực kỳ quan trọng với nhân tộc bây giờ. Huống hồ Sở Hy Thanh cũng ra tay ngăn cản các thần thay cho Tư Hoàng Tuyền. Vị bệ hạ này đồng ý đi mạo hiểm với Tư Hoàng Tuyền, có thể thấy được vị này là một người nghĩa bạc vân thiên. Tuy rằng mục đích của hắn không đơn thuần, tựa như đang mượn chuyện của Tư Hoàng Tuyền để mưu tính gì đó. Nhưng tinh vệ lại không cảm nhận được ác ý từ Sở Hy Thanh. Người này không có ý hy sinh Hoàng Tuyền, cũng đồng ý sóng vai chiến đấu. Với bọn họ, như vậy là đủ rồi. Tinh vệ lập tức ra tay ngăn cản. Nàng không muốn nhìn thấy đám cự thần này có thêm một vị đế quân. Theo một tiếng nổ mạnh, lôi đình xanh và đỏ ở giữa trời va chạm lẫn nhau, biển lôi đầy trời lập tức nổ tung. Tinh vệ đánh nổ ít nhất 300 bàn tay gỗ của Nam Cực Tinh Quân, vô số mảnh gỗ bay đầy trời. Sau đó bị nhiệt độ cao của lôi đình đốt cháy, tạo thành một biển lửa ngợp trời. Nhưng tinh vệ lại hơi rùng mình một cái. Nàng cảm nhận được vô số sinh mệnh lực đang tràn vào trong cơ thể. Điều này làm cho bộ thân thể thanh loan của nàng bùng lên từng tia sinh cơ. Lục phủ ngũ tạng và huyết tủy vẫn đang bình tĩnh, đã bắt đầu sống lại. Nhưng đối với một tử linh như nàng mà nói, đây lại không phải chuyện tốt đẹp. Gì? Sinh cơ trong cơ thể thanh loan càng nhiều, lực khống chế của tinh vệ với bộ thân thể này lại càng yếu. Đây không phải là sinh nguyên của thiên nại lạc, không thể giúp bọn họ sinh sôi nguyên lực, từ đó gia tăng thực lực của bản thân. Còn đây là sinh mệnh chi pháp. Nam Cực Tinh Quân đang chế tạo một cái sinh mệnh giả tạo ở trong thân thể Thanh Loan. Mấu chốt là Sở Hy Thanh vẫn nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm như cũ. Nam Cực Tinh Quân tuy bị đánh nổ 300 bàn tay gỗ, nhưng còn có hơn 700 bàn tay khổng lồ đánh về phía Sở Hy Thanh. Hai người thần đồ và Úc Lũy đã che ở trước người Sở Hy Thanh. Hai người vỗ lên đất một cái, lập tức có vô số đất đá và canh kim hội tụ lại đây. Bao bọc lấy hồn khu của thần đồ và Úc Lũy. Chỉ chớp mắt đó, bọn họ cũng đã biến thành người khổng lồ bằng sắt đá cao. 350 trượng. Chém. Hai người chém ra ánh đao sắc bén, chỉ chớp mắt đã bao trùm 30 dặm. Không trung, đánh nổ những bàn tay gỗ kia. nhưng hồn khu của bọn họ bên trong người sắt đá khổng lồ kia lại rung động. Kịch liệt, gần như vạn vẹo. Sinh mệnh chi pháp của Nam Cực Tinh Quân khắc chế tử linh bọn họ, lực. Lượng nguyên từ mênh mông hùng vĩ kia cũng ảnh hưởng đến thân thể chứa. Canh kim của bọn họ. Hai người bọn họ cũng am hiểu từ pháp, tu luyện kim từ và thổ từ bên trong. Từ pháp cũng đã đạt đến tầng thứ chân linh, nhưng lại hoàn toàn không thể sánh được với Nam Cực Tinh Quân. Lực lượng của song phương căn bản là không cùng một đẳng cấp, gần như một đòn liền kết thúc. Hai người bọn họ hoàn toàn dựa vào Toái Thiên và Phá Phôi chi pháp của bản thân để gắng gượng chống đỡ Nam Cực Tinh Quân. Ánh đao 30 dặm kia chỉ chống đỡ được một lát, liền bị bàn tay gỗ khổng lồ kia đánh nát. Sắt đá quanh người thần đồ và Úc Lũy cũng nát bấy, thân thể bay ngược về sau, trượt lùi hơn 2.000 trượng mới dừng lại. Tỷ đệ Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp còn chật vật hơn, hai người bọn họ chỉ chém nát 7 bàn tay gỗ, liền bị đánh bay vào trong điện, một thân máu thịt và xương cốt bị vỡ vụn. Lục Loạn Ly nhíu chặt lông mày, trong lòng thấy hơi căng thẳng. Trước khi bàn tay gỗ khổng lồ kia đánh xuống, thần niệm của Nam Cực Tinh Quân cũng đã nghiền ép xuống. Áp lực nặng như núi kia đè lên nguyên thần của nàng, khiến cho hồn hải của nàng gần như vỡ vụn, cũng làm ý nghĩ của nàng gần như cứng đờ. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, đây là lực lượng của Vĩnh Hằng Thượng Vị sao? Đối phương căn bản là không cần ra tay, chỉ cần một ý nghĩ là có thể giết chết nàng. Đại đa số lực lượng của Nam Cực Tinh Quân đều rơi vào người Sở Hy Thanh. Chỉ một chút hồn lực còn sót lại cũng đã khiến nàng không chịu nổi rồi. Lục Loạn Ly vẫn không do dự, huy động thiên tàng thủ của mình. Bàn tay do pháp lực ngưng tụ kia cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc. Loạn Thiên Tử Kim Truy cũng bị đánh bay, hầu như thoát ly khỏi sự khống chế của nàng. Nhưng khi Lục Loạn Ly sắp bị bàn tay gỗ khổng lồ kia đánh bay ra ngoài, nàng nhìn thấy bàn tay gỗ che trời trước mắt bị đánh nát thành từng mảnh gỗ vụn. Tất cả những bàn tay gỗ tiến vào phạm vi 20 trượng trước người nàng và Sở Hy Thanh sẽ bị ánh đao cực kỳ sắc bén và mắt thường khó nhìn thấy đánh nát. Từng mảng bụi gỗ bay bốn phía dưới sự trùng kích của ánh đao. Hơn nữa, mặc kệ là lực lượng nguyên từ hay là thái ất thần lôi, tất cả đều không thể đột phá khoảng cách này. Tất cả đều bị ánh đao kia tru diệt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2403, hắn chém thật, 2. Lúc này, Lục Loạn Ly nhìn lại sau lưng. Nàng phát hiện bộ ngôi sao La Hầu vốn hơi tán loạn do thi triển chư thần hoàng hôn đã khôi phục như cũ. 6 cánh tay và 6 thanh trường đao của nó đang bện ra một mảnh lưới đao dày đặc trước người bọn họ. Thương thế của Sở Hy Thanh tựa như cũng đang khôi phục. Lục Loạn Ly cảm ứng được khí tức của hắn đã khôi phục như trước. Nhưng Lục Loạn Ly vẫn chưa an tâm. Nàng biết tình thế của bọn họ vẫn rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nam Cực Tinh Quân không chỉ là Vĩnh Hằng Thượng Vị, mà còn là tồn tại có lực lượng còn đuổi sát đế quân. Trước mặt Nam Cực Tinh Quân, nhai tí đao của Sở Hy Thanh hầu như không có tác dụng. Hiện giờ hắn chỉ lấy Tru Thiên Đao phối hợp với Như Ý chi pháp, lại mượn địch ý và sát niệm để đánh nát những bàn tay gỗ khổng lồ kia. Dù vậy Sở Hy Thanh cũng không thể đối kháng với vị tinh quân này. Dưới sự tấn công của những bàn tay gỗ kia, lưới đao trước mặt bọn họ cũng đang liên tục lùi về phía sau, khiến cho Sở Hy Thanh không thể không mở Nguyên Dương Cửu Khiếu lần nữa, lại dùng thần lực tái thôi. Nhưng sau khi sử dụng 7 lần, Sở Hy Thanh lại không thể dùng thần lực tái thôi nữa. Lúc đầu Lục Loạn Ly còn không biết nguyên do. Chỉ một lát sau, Lục Loạn Ly mới ý thức được sinh mệnh chi pháp của Nam Cực Tinh Quân đã đánh vào trong cơ thể của Sở Hy Thanh, khiến cho máu thịt của hắn liên tục sinh sôi, quấy nhiễu hắn. Sở Hy Thanh sử dụng thần lực tái thôi 7 lần, mà một thân lục phủ ngũ tạng và máu thịt xương cốt đã chịu áp lực cực kỳ nặng nề. Sở Hy Thanh không thể không phân ra một bộ phận lực lượng, bắt đầu tru diệt những máu thịt mới sinh sôi kia. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay trái của Sở Hy Thanh vẫn liên tục bành trướng, với lại càng lúc càng lớn. Dáng vẻ kia lại như một cái bong bóng cực lớn, phía trên là những mạch máu và gân xanh. Sở Hy Thanh dứt khoát chém tay trái của mình xuống, cánh tay này mất khống chế, nó tiếp tục bành trướng, mãi đến tận khi nổ tung. Để người kinh ngạc là, sau khi đứt tay thì khí huyết của Sở Hy Thanh không suy giảm mà còn thịnh hơn. Mặt Sở Hy Thanh cũng là một mảnh ứng đỏ. Hiện giờ, hắn không chỉ gặp vấn đề máu thịt sinh sôi bành trướng, mà còn có các loại sinh vật nhỏ bé và kỳ dị đang sinh sôi và lan tràn trong cơ thể của hắn. Dưới trạng thái bình thường, Sở Hy Thanh có thể dễ dàng diệt trừ tất cả. Hiện giờ, nhưng sinh vật nhỏ bé này lại còn đáng sợ hơn cả thần độc mãnh liệt nhất. Chúng đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của hắn, sinh thanh vô số khối thịt và u nhọt trong xương cốt và máu thịt của hắn. Chỉ chốc lát, chân trái của Sở Hy Thanh cũng nổ tung. Sinh mệnh chi pháp của Nam Cực Tinh Quân còn lâu mới đến đẳng cấp thánh giả, nhưng cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Bá thể mà Sở Hy Thanh vẫn luôn đắc ý, lại không có chút tác dụng nào khi đứng trước mặt người này. May mà bộ ngôi sao La Hầu không bị ảnh hưởng, vẫn có thể phát huy toàn lực. Chỉ là dù hắn có tập trung tất cả địch ý và sát niệm, thì vẫn không thể địch lại thần lực mênh mông của Nam Cực Tinh Quân. Những bàn tay gỗ kia vẫn liên tục đẩy về phía hắn. 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Lúc này, ngay cả tinh vệ cũng không còn thừa lực, nàng bị bàn tay gỗ kia đánh bay mấy chục dặm, toàn thân cũng xuất hiện mấy chục khối thịt ghê tởm. Mà từ khi Nam Cực Tinh Quân ra tay đến bây giờ, cũng chưa đến một cái hô. Hấp! Xem ra hắn không ở đây thật. Nam Cực Tinh Quân chắp tay sau lưng, thản nhiên liếc mắt nhìn bốn phía. Cho đến nay, hắn vẫn không cảm ứng được tung tích của một kiếm tiên. Tùng Duyên Niên. Nam Cực Tinh Quân cũng không quá tự tin với thần niệm cảm ứng của mình. Tùng Duyên Niên có thể dùng Tiệt Thiên Chi Pháp để qua lại hư không, đi lại trong tiết điểm thời gian, hơn nữa hành tung cực kỳ khó lường, khó có thể cảm ứng chính xác. Nhưng mà bây giờ, ngay cả mấy vị tổ thần và đế quân chờ ở bên ngoài ma vực cũng không phát hiện bóng dáng của Tùng Duyên Niên. Hắn cười một tiếng, sau đó lại nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt lạnh như băng. Như vậy, ngươi đã sẵn sàng nhận lấy cái chết chưa? Bàn tay gỗ khổng lồ kia đã đẩy đến phạm vi một trượng trước người Sở Hy Thanh. Cương lực mênh mông bàn bạc kia làm cho quần áo của Sở Hy Thanh bay phần phật, mái tóc cũng múa tung trong gió. Còn có từng tia đao cương tán loạn bị lực lượng khổng lồ từ đối diện phản chấn lại, khiến cho một thân da thịt của Sở Hy Thanh xuất hiện vô số vết máu. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tư Hoàng Tuyền vẫn ngồi trong điện chợt mở đôi cánh xương sau lưng mình ra. Đôi cánh xương này bắt đầu sinh sôi máu thịt, và cả từng mảng lông chim màu đen. Cùng lúc đó, một mảnh ánh sáng đen hồng chợt bao trùm toàn bộ đại điện, kéo dài đến ngoài 20 trượng trước cửa điện. Ánh mắt Sở Hy Thanh nhất thời sáng lên, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Thân thể của hắn đã khôi phục trong nháy mắt. Nguyên lực mạnh mẽ sinh sôi trong cơ thể hắn, khiến cho năng lực hồi phục của vạn cổ thiên thu chi huyết càng cuồng bạo hơn. Tương ứng với đó, những khối thịt và u nhọt trong và ngoài cơ thể Sở Hy Thanh cũng bắt đầu suy kiệt. Bởi vì lực lượng tử vong và tịch diệt đang xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến cho tất cả những thứ không nên tồn tại trong cơ thể hắn bị quy về tử vong, quy về tịch diệt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2404, hắn chém thật, 3. Sở Hy Thanh không chút do dự, trực tiếp bắt đầu sử dụng thần lực tái thôi lần thứ 8, thứ 9 và lần thứ 10. Cái này vốn đã vượt qua cực hạn của hắn, nhưng lúc này có lực lượng của Tư Hoàng Tuyền gia trì, Sở Hy Thanh có thể kích phát lực lượng và khí huyết đến tầng thứ cao hơn. Theo một tiếng nổ rung trời, ánh đao gần như tán loạn của bộ ngôi sao La Hầu chợt bạo phát, phản công ngược trở lại, chém nát và đánh nổ những bàn tay gỗ che trời kia, khiến chúng nổ thành từng mảng vụn gỗ, ánh đao kéo dài mãi đến tận ngoài 15 trượng mới có xu hướng suy tàn. Hơn nữa không chỉ là hắn, mà thần đồ và Úc Lũy cũng đã tập hợp lại, thân thể sách đá cao gần 400 trượng của bọn họ đứng hai bên trái phải của Sở Hy Thanh, trợ giúp hắn chia sẻ áp lực. tinh vệ lại phát ra một tiếng hót vang trời, lại mang theo phong lôi ngập trời. Va chạm vào từng bàn tay gỗ khổng lồ kia. Thần vực. Nam cực tinh quân không khỏi nheo mắt nhìn vào trong cung điện. Thần vực là lực lượng thần linh vĩnh hằng thượng vị mới có, nhưng nếu như có thể đạt đến tầng thứ thánh giả ở một loại thiên quy nào đó, lại có thần lực sung túc chống đỡ, vậy cũng có thể làm được. Mà Tư Hoàng Tuyền ở trong điện mượn lực lượng sát ngoài của thiên nại lạc, đã trở thành thánh giả của hai loại thiên quy. Điều này chứng tỏ Tư Hoàng Tuyền chỉ cách một bước nữa là có thể thức tỉnh huyết mạch minh hoàng, luyện hóa sát ngoài của mẫu thân nàng. Bọn họ không còn nhiều thời gian. Trong lòng Nam Cực Tinh Quân cũng hiện ra khát vọng và tham lam. Đáng chết! Lực lượng mạnh mẽ như vậy, sao có thể rơi vào tay một nhân loại? Khi hắn chuẩn bị thôi phát ra sức mạnh lớn hơn. Thần Ba Tuần ở phía xa xa bỗng nhiên mở miệng, Nam Cực Tinh Quân, lời. Vừa rồi còn hữu hiệu không? Nam Cực Tinh Quân chợt cười to, đương nhiên là hữu hiệu. Thần Thiên Hòe. Ta nguyện ý tuyên thề trước mặt chư vị tổ thần, sau khi chuyện hôm nay thành công, tuyệt đối không bội ước, nhất định sẽ giao sát ngoài của thiên nại lạc cho vạn ma chi chủ ngươi. Còn cả quỷ túc, ngươi cũng như vậy. Nam Cực Tinh Quân vừa đút lời, thần Ba Tuần đã ném một đoàn ánh sáng màu đỏ ngòm tới. Giọng nói của hắn lạnh lùng. Nhớ kỹ lời thề của ngươi. Nếu ngươi dám vi phạm, ta nhất định để ngươi không thể rời khỏi 3000 giới ma vực này. Nam Cực Tinh Quân lập tức giơ tay tiếp nhận đoàn ánh sáng kia. Đó là một trái tim, nó còn đang đập thình thịch. Nam Cực Tinh Quân không khỏi cười vui sướng và đắc ý. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh và cả Tư Hoàng Tuyền ở trong điện. Châu! Chấu đá xe! Theo Nam Cực Tinh Quân ấn một cái, Tư Hoàng Tuyền nhất thời nhíu chặt lông. Mày, hiện ra vẻ đau đớn. Trái tim này ở trong tay thần Ba Tuần, chỉ có thể áp chế một phần lực lượng của Tư Hoàng Tuyền. Với lại, theo lực lượng của Tư Hoàng Tuyền tăng lên, hiệu quả càng ngày càng yếu ớt. Mà khi nó rơi vào tay Nam Cực Tinh Quân, nó lại là sơ hở trí mạng của Tư Hoàng Tuyền, có thể công kích căn cơ của Tư Hoàng Tuyền, quấy rầy nàng thức tỉnh huyết mạch, ngăn cản nàng dung hợp với sát ngoài của Minh Hoàng. Điều này khiến cho sức chiến đấu của mấy người Sở Hy Thanh bị đánh trở về nguyên hình, súc sụp đến cực điểm. Lúc này, tinh vệ lại bị đánh bay ra ngoài trăm dặm, máu tươi bay đầy trời. Cánh trái gần như bị xé rách. Đó là quỷ túc tinh quân. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, lạnh lẽo nhìn tinh vệ. Vậy thì một lời đã. Định. Ta giúp ngươi làm thịt con chim xanh này, ngươi giao thiên quy tử vong cho ta. Quỷ túc không muốn ra tay chính diện với Sở Hy Thanh và Tư Hoàng Tuyền. Như vậy có thể sẽ làm Chu Tước Tinh Quân và Tam Đại Chiến Thần của nhân tộc tức giận. Nhưng quỷ túc lại có biện pháp xé nát con chim xanh này. Khi quỷ túc vừa dứt lai ốt, hắn liền điều khiển chiến khôi trọng lê vung quyền, nện về phía đỉnh đầu tinh vệ. Tinh vệ thì lại hóa thành một mảnh lôi hải hai màu xanh và đỏ, một mặt công kích chiến khôi trọng lê, một mặt lan tràn ra chung quanh, yểm trợ chân thân của mình né tránh. Nhưng nàng vẫn không thể tránh được hết, chiến khôi trọng lê đã bùng nổ ra. Mây lửa ngập trời, nhen lửa đốt cháy tất cả chung quanh. Bộ chiến khôi này tuy đã bị Sở Hy Thanh đánh trọng thương, mất thần vực của mình, nhưng lục bính thần hỏa và nhiên thiên chi pháp của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng tinh vệ thoát được một quyền của chiến khôi trọng lê, nhưng nữa thân của nàng lại bị bốc cháy và thiêu đốt. Loại đau đớn đến cực hạn này khiến cho thần hồn của tinh vệ run rẩy, nhưng nàng lại không nói một tiếng nào, mà tiếp tục tụ tập sức mạnh, tiếp tục xông về phía những bàn tay gỗ khổng lồ của Nam Cực Tinh Quân. Nàng không thể lùi về sau, không thể thở dục, cũng không thể chậm trễ. Tình thế đã ác liệt đến cực điểm. Dù thế nào thì nàng cũng bắt buộc phải chống đỡ đến khi Tư Hoàng Tuyền luyện hóa được đôi cánh kia. Có lẽ đây cũng là sinh cơ duy nhất của bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2405, hắn chém thật, 4. Chen. Chen. Lúc này, thần Ba Tuần đã đánh tan lưới đao của ngôi sao La Hầu, cánh tay. Như cốt đao của hắn đã chém đến trước mặt Sở Hy Thanh. Tia lửa đầy trời bùng nổ giữa hai người, đao cương tán loạn tàn phá bầu trời và mặt đất. Trong mắt thần ba tuần chiếu rọi ánh lửa và lôi đình, cũng lộ ra vẻ tàn khốc và sát ý ngút trời. Khóe môi của hắn ngậm lấy nụ cười gằn. Kẻ này, kẻ đã chém đứt tay hắn 32 lần, chém đứt đầu hắn một lần sắp sửa sẽ chết trong tay hắn. Chết. Giờ phút này, trừ phi là ba vị đại ma thần trong ma vực chiến giới can thiệp. Bằng không thì tên này chết chắc. Khi thần ba tuần đang dốc toàn lực, sắp sửa đột phá lưới đao của ngôi sao La Hầu sắp đánh nổ đầu tên tạp chủng nhân tộc này, thì hắn lại nghe thấy một tiếng nổ trầm thấp. Đôi tay và đầu của thần ba tuần bỗng nhiên tan vỡ, lại bị một luồng sức mạnh sắc bén chặt đứt và đánh nổ. Thần ý xuất tử đao. Thân thể của thần ba tuần điên cuồng lùi về phía sau. Trong quá trình rời đi này, thần khu cao hơn 400 trượng của hắn lại bị ngôi sao La Hầu chém hơn ngàn đao, gần như bị chém thành thịt nát. Mảnh thịt vụn to nhất trong đó bay ra ngoài 80 dặm mới biến trở lại thành thần ba tuần. Nhưng hình thể của hắn lại nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng đầu ngón tay của phàm nhân. Thân thể của thần ba tuần khôi phục rất nhanh, đồng thời gầm lên giận dữ. Thần Thiên Hòe, ngươi đang muốn tìm chết sao? Thần ba tuần giận không nhịn nổi. Vừa rồi, chính là bởi vì lực lượng của Nam Cực Tinh Quân xuất hiện đứt quãng, mới khiến cho Sở Hy Thanh rảnh rỗi, chém một đao toàn lực về phía hắn. Nếu không phải hắn lùi lại đúng lúc, thì hắn đã biến thành một mảnh thịt vụn. Rồi. Trong giây lát này, thần ba tuần thậm chí còn nghi ngờ Nam Cực Tinh Quân đang tính toán hắn, cố tình để hắn chết dưới đao của Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, hắn lập tức phát hiện không đúng, Nam Cực Tinh Quân bây giờ đang yên lặng đứng giữa không trung. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không có tiêu cự. Thần ba tuần nghi ngờ không thôi, Nam Cực, ngươi làm sao vậy? Cái tên này vẫn đang rất đắc ý, cực kỳ tự tin, sao đột nhiên lại trở nên hồn bay phách lạc rồi? Xem ra hắn cũng cảm ứng được tung tích của một kiếm tiên rồi. Sở Hy Thanh cười khẽ một tiếng, giơ tay lau máu trên khóe miệng, muốn chạy về không? Nói không chừng vẫn còn kịp. Nam Cực Tinh Quân lập tức cúi đầu nhìn xuống Sở Hy Thanh với ánh mắt đỏ như máu. Hắn muốn làm cái gì? Tại sao lại đến sao Nam Cực của ta? Là muốn đánh cắp vị trí tinh chủ của ta. Quả thực là nằm mơ. Nếu như muốn cướp sao Nam Cực, vậy thì sẽ không như bây giờ. Sở Hy Thanh bật cười một tiếng, đón ánh mắt của Nam Cực Tinh Quân, ngươi không đoán được đúng không? Hắn đi nơi đó, tự nhiên là để chém nát sao Nam Cực, thuận tiện hoàn thành nghi thức trảm thiên của hắn. Con ngươi Nam Cực Tinh Quân nhất trời trợn lên, sau đó đột nhiên lắc đầu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hắn bật cười một tiếng, lại càng xác định phán đoán của mình, kiếm đạo của hắn rất mạnh, đuổi sát đế quân, nhưng không có lực lượng chém nứt sao Nam Cực, tuyệt đối không thể. Sao Nam Cực chính là ngôi sao cấp bậc đế quân, chỉ thua kém Tử Vi và Câu Trần có một đường, Tùng Duy Niên há có thể chém được. Dù Tùng Duy Niên có lực phá hoại cỡ đó, thì nguyên lực cũng không chống đỡ được. Huống hồ sao Nam Cực tượng trưng cho sinh mệnh và nguyên từ chi pháp. Thần lực sinh sôi không ngừng. Nói vậy đây chính là kế hoạch điều hổ ly sơn của mấy người Sở Hy Thanh. Muốn ép hắn phải từ bỏ nơi này, chạy về sao Nam Cực. Nhưng Nam Cực Tinh Quân lại cảm thấy không lo riết. Nơi sâu xa trong nguyên thần của hắn đang điên cuồng cảnh báo, trái tim bằng chất gỗ cũng đang đập mạnh, loại cảm giác bất an và căng thẳng đang tràn ngập tâm linh hắn. Nam Cực Tinh Quân lập tức ngăn chặn tất cả suy nghĩ lung tung, hắn lại bật cười một tiếng. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Quả thực là nằm mơ. Trong khoảnh khắc này, ánh sao của Nam Cực lại rực sáng, rất nhiều ánh sáng mạnh mẽ soi sáng nơi này. Càng nhiều bàn tay gỗ sinh sôi quanh thân cây thạch hòe, số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tân, còn cả thái ất thần lôi vô biên vô hạn. Kia, cũng bắt đầu bện ra một mảnh biển lôi chói mắt trên bầu trời, lực lượng Nguyên Từ lại càng bàn bạc và mênh mông hơn. Đôi mắt màu đỏ ổi của Nam Cực Tinh Quân đã tràn ngập sát ý, mặc kệ Tùng Duyên Niên có mục đích gì, cứ giết thằng nhãi ranh này trước là được. Hắn một tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giết chết Sở Hy Thanh, chỉ có như vậy mới có thể rời khỏi ma vực chiến giới, trở về sao Nam Cực. Nhưng khi những bàn tay gỗ khổng lồ kia lại đánh về phía Sở Hy Thanh, hồn thể của Nam Cực Tinh Quân bỗng nhiên vặn vẹo, vỏ ngoài của cây thạch hòe cũng tràn ra nhựa cây như là máu tươi. Lúc này, Nam Cực Tinh Quân không chỉ suy sụp thần lực, mà sắc mặt của hắn còn đau đớn đến cực hạn, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. Tùng Duyên Niên kia, cái tên điên kia thế mà lại thật sự ra tay với sao Nam Cực của hắn rồi. Kiếm đầu tiên của vị một kiếm tiên này đã chém nứt 1/7 sao Nam Cực. Trên mặt Nam Cực Tinh Quân đã không còn vẻ thông dong nữa, hắn bỗng nhiên rống lên, hạ thần thần thiên hòe, xin mời mấy vị tổ thần và đế quân ra tay, giúp ta tru diệt kẻ này. Vào giờ phút này, hắn đã không nắm chắc tru diệt Sở Hy Thanh. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thiên địa trong chiến phong giới cũng vì đó mà biến sắc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2406, Thiên Bi. Đối với tất cả âm linh sinh tồn trong chiến phong giới, đây thật ra là một trận tai nạn không thua kém gì tận thế. Lúc ban đầu, đại chiến chỉ phát sinh ở gần cung đài, tuy rằng dư âm của thần chiến rất đáng sợ, nhưng chỉ hạn chế trong phạm vi 3.000 dặm quanh cung đài. Ngoài 3.000 dặm tuy cũng là núi chuyển đất sập, nhưng chỉ cần là âm linh có chút tu vị, lại hơi cẩn thận một chút, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, hai vị đại tướng quân Thần Đồ và Úc Lũy cũng đã có chuyện bị từ. Trước, bọn họ đã đẩy những đại lục và hòn đảo khác ra xa khỏi chiến trường. Nhưng trận chiến kia càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ thế giới đều đang rạn nứt. Tất cả bầu trời và mặt đất đều vỡ vụn như pha lê, xuất hiện vô số vết rạn nứt như mạng nhện. Có chút âm linh xui xẻo, ở đúng vị trí rạn nứt, toàn bộ hồn khu bị vết nứt không gian xé thành tro bụi. Hiện giờ, không chỉ chiến phong giới sắp bị phá nát, mà toàn bộ ma vực chiến giới cũng đang rung chuyển kịch liệt. 300 tiểu thế giới này vốn như những quả bóng bay chen chúc với nhau, lúc này lại bị mười mấy cổ lực lượng khổng lồ đè ép, khiến cho tất cả vách ngăn của các thế giới đều bị co rút và vặn vẹo. Trong một số tiểu thế giới, cảnh tượng bên đó cũng như hủy thiên diệt địa. Bầu trời đang sụp đổ, mặt đất đang nứt toát, thế giới đang suy vong. Sở Hy Thanh đứng mũi chịu sào. Hắn đứng trên cung đài, chỉ cảm thấy bản thân như con kiến đứng giữa bão táp, tất cả mọi thứ chung quanh đều là phong ba sóng lớn, là lôi đình tràn đầy, là cuồng phong sắc bén như đao. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy cổ thần lực vô biên vô hạn, che kín đất trời đã nghiền ép về phía hắn, khiến cho tất cả mọi thứ chung quanh hắn đều bị ép vỡ. Còn có những lực lượng thiên quy vượt qua nhận thức của Sở Hy Thanh đánh xuống, khiến cho thời gian và không gian chung quanh hắn vẹn vẹo đến không ra hình dạng gì, cũng khiến cho cơ thể Sở Hy Thanh tuôn ra từng mảng xương máu. Trước mặt những lực lượng đáng sợ này, Sở Hy Thanh cảm giác mình lại yếu đuối như thế, nhỏ bé như thế. Chỉ một loại trong đó thôi, cũng có thể ép Sở Hy Thanh thành tro bụi. Sắc mặt Sở Hy Thanh không khỏi trắng bệch. Đây chính là lực lượng của tổ thần và đế quân sao? Dường như mình đã hơi khinh thường bọn họ, cũng coi thường sức mạnh khổng lồ của chín tầng mây kia rồi. Đúng lúc này, Sở Hy Thanh nghe thấy một tiếng rống như sấm rền. Cút! Tiếng rống này truyền đến từ ngoài hư không, cũng không biết là đến từ tiểu thế giới nào. Nhưng mà tất cả lực lượng khổng lồ đang nghiền nát chiến phong giới, lại biến mất sạch sẽ trong chớp mắt. Một chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo và càng rỡ, hào phóng. Các ngươi đang muốn dỡ nhà à? Đã hỏi ý của chủ nhân chưa? Theo tiếng cười phóng đãng này, toàn bộ thần lực còn sót lại trong chiến phong giới bị quét sạch. Lúc này, một thanh chiến kích rớt xuống từ giữa bầu trời chiến phong giới. Thanh chiến kích này dài tận 1.800 trượng, mặt kích cũng rộng khoảng 300 trượng, toàn thân đen tuyền, bên ngoài là một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Theo thanh chiến kích rơi xuống, cắm thẳng ở trước cung đài. Chiến phong. Giới vốn nằm ở biên giới sụp đổ, đột nhiên lại yên tĩnh và an bình trở lại. Nó giống như một cái định hải thần châm, trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Toàn bộ vết nứt không gian và thời gian thác loạn đều khôi phục trở lại. Vết. Cách bao trùm toàn bộ thế giới cũng đang khép lại. Chỉ là bầu trời kia vẫn là một màu đỏ thắm như cũ, toàn bộ mây đen trên bầu. Trời chiến phong giới đang bốc cháy, hơi nước trong vùng thế giới này cũng tăng nhiều, hóa thành sương mù nồng nặc, làm cho toàn bộ cây cỏ nơi này bị bao trùm bởi một lớp băng lạnh lẽo kinh người. Tất cả canh kim đều trở nên cực kỳ sắc bén, hầu như tất cả sự vật đều trở nên càng yếu ớt hơn, càng dễ phá hủy hơn. Còn cả sinh mệnh lực cũng trở nên cực kỳ dồi dào, ngoại trừ thời gian và không gian, tất cả thiên quy trong thế giới đều trở nên cuồng bạo. Những tổ thần này chỉ ra tay một lần, liền thay đổi quy tắc thiên địa của tiểu thế giới này, hơn nữa còn là gần như vĩnh viễn. Chuyện này quả thực là cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Sở Hy Thanh suy đoán, trong những tổ thần kia, có thể còn có vài vị bàn cổ chúa tể. Chỉ là hắn và Nam Cực Tinh Quân cũng đã tiến vào giai đoạn chiến đấu kịch liệt nhất. Từng bàn tay gỗ che trời nát bấy ở trước người hắn, ánh đao của ngôi sao La Hầu chiếu sáng mấy dặm, kiếm khí của cửu diệu thần thần kiếm quét ngang bầu trời. Nam Cực Tinh Quân cũng dốc toàn lực, lực lượng quả thực là khủng bố đến dọa người, nhưng một kiếm kia của một kiếm tiên đã khiến cho lực lượng của hắn từ thịnh chuyển suy, phế bỏ khoảng 1/10 thần lực của hắn. Dù vậy, đó cũng không phải là lực lượng mà Sở Hy Thanh có thể chống đỡ. Nếu không có thanh trường kích kia, Sở Hy Thanh đã bị Nam Cực Tinh Quân đập chết rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2407, Thiên Bi, 2. Tuy nhiên, Nam Cực Tinh Quân vẫn không bỏ qua, cây thạch hòe bùng nổ. Nhiều tay gỗ hơn, Thái Ất Thần Lôi cũng càng mãnh liệt hơn, lực lượng nguyên từ cũng càng cuồng bạo bá đạo hơn. Sau lưng Sở Hy Thanh là Lục Loạn Ly và Tư Hoàng Tuyền. Hắn không thể né tránh, cũng vô lực né tránh, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Hắn ném Bạch Tiểu Chiêu trên đỉnh đầu về sau lưng, đồng thời thôi hóa lực lượng và khí huyết lên đến mức tận cùng, dùng nhai tí đao để bẻ gãy, tru thiên đao để tru diệt, như ý đao để đánh nát, hỗn độn đao để hấp thu. Có thể nói là dùng tất cả thủ đoạn để ứng phó. Miệng mũi thất khiếu của Sở Hy Thanh đều tràn máu tươi, thân thể lại rơi vào trạng thái tan vỡ. Hắn không thể làm gì hơn, những thức cực chiêu tru thần kia hoàn toàn không thể phát huy. Dưới sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào cũng là vô dụng. Nam Cực Tinh Quân cũng sẽ không cho hắn cơ hội sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ đó. Hiện giờ, thứ có thể phát huy tác dụng, chỉ có cửu diệu thần luân kiếm, chỉ có ngôi sao La Hầu, và cả những chiêu thức ngắn gọn đã được ưu hóa đến hoàng mỹ do các tiền bối của Vô Tướng Thần Tông để lại trong Tru Thiên Thần Đao. Dưới tình huống đảm bảo một đao chém nát những tay gỗ kia, Sở Hy Thanh xuất đao càng nhanh hơn, càng ác liệt hơn, càng ngắn gọn hơn. Võ đạo trong thiên hạ, duy nhanh bất phá, hơn nữa đao pháp càng ngắn gọn lại càng không có sơ hở. Đặc biệt là mấy thức cực chiêu bên trong Tru Thiên Thần Đao, không cần xúc thế, không cần chuẩn bị, nhanh như sấm chớp, bá đạo đến cực điểm. Còn có địch ý và sát niệm mà hắn thu thập được, khiến cho thần ý hóa đao của hắn cũng chém nát những bàn tay gỗ kia. Những tổ thần và đế quân ở bên ngoài đều mang địch ý và sát niệm với hắn. Sở Hy Thanh lại hoàn toàn không thể lợi dụng, cũng không có lực đi thu thập. May mắn chính là, sau khi chân thân của Nam Cực Tinh Quân hàng lâm, người mang địch ý và sát niệm với hắn ở quanh đây không giảm mà còn tăng, phải tăng gấp đôi lúc trước. Còn về phần hỗn độn thiên đao của Sở Hy Thanh, thì quả thực là không có tác dụng lớn. Hắn căn bản là không thể mê hoặc cảm giác của đối phương, trước hàng ngàn, hàng vạn bàn tay gỗ kia, mê hoặc cũng là vô dụng. Cũng chỉ có vô cực thần qua mà Sở Hy Thanh hòa vào trong bá thể là có tác dụng, nó có thể giúp hắn hấp thu và hóa giải một bộ phận thần lực của Nam Cực Tinh Quân. mà sau một phần mười cái hô hấp, cây thạch hòe kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thê thảm, một lượng lớn vỏ cây tróc ra, rất nhiều nhựa cây đỏ như máu chảy ra ngoài. Điều này cũng làm cho lực lượng của Nam Cực Tinh Quân suy yếu hơn. Nhưng hai máu của hắn càng đỏ hơn, càng máu tanh hơn, càng điên cuồng hơn, càng ác liệt hơn. Ngươi đang tìm chết, các ngươi đang tìm chết. Nhất định phải nhanh chóng giết chết Sở Hy Thanh, cướp đoạt sinh tử bộ trong tay hắn. Hắn còn thời gian. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thân thể của Sở Hy Thanh bị thần lực vô biên và bá đạo của Nam Cực Tinh Quân đánh nổ thành bột máu. Vĩnh Hằng Bích Chướng và bá thể của hắn dường như vô dụng trước mặt vị thần linh Vĩnh Hằng thượng vị này. Thân thể của con kiến có mạnh đến đây cũng không chịu nổi một ngón tay của người khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, thân thể của Sở Hy Thanh đã khôi phục lại. Hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cũng đúng lúc này, Sở Hy Thanh cảm nhận được bộ ngôi sao La Hầu phía sau mình xuất hiện một ít thay đổi. Thân thể của nó kiên cố hơn, lực lượng cũng mạnh hơn, tốc độ xuất đao chợt tăng lên 3 phần 10, phá phôi chi pháp trên thân đao cũng bá đạo hơn. Đó là pháp thiên cương. Mộng huyễn phao ảnh. Cấp độ phải là nửa bước siêu phẩm. Sở Hy Thanh nhìn lại sau lưng, chỉ thấy Lục Loạn Ly đã đứng trước ngự đài ở trong đại điện. Nàng hai tay bắt ấn, nhắm mắt bất động. Quần áo trên người Lục Loạn Ly lại không gió tự bay, từng tia lôi đình phiêu tán ra ngoài. Nhưng bộ ngôi sao La Hầu này cũng chỉ giúp hắn chống đỡ được một phần mười cái hô hấp. Chỉ chốc lát sau, thân thể Sở Hy Thanh lại nổ tung lần nữa, hóa thành từng mảng sương máu tung bay. Sau đó vẫn là năng lực hồi tưởng thời gian, khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Vạn cổ thiên thu chi huyết. Trong mắt Nam Cực Tinh Quân không khỏi hiện ra một tia mù mịt. Cấp bậc huyết mạch này của Sở Hy Thanh rất cao, đã đạt đến tầng thứ bán thần, khiến cho hắn không thể ra tay can thiệp từ bên trong. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể sử dụng năng lực vĩnh tại này bao nhiêu lần. Nam Cực Tinh Quân đã không tiếc tất cả, cũng không để ý đến hậu quả nữa. Hắn đã dùng bản nguyên của bản thân để thôi phát lực lượng. Sắc mặt Sở Hy Thanh không khỏi thay đổi. Cái tên trước mắt này thực sự là điên rồi. Năng lực vĩnh tại của hắn đúng là không thể chống đỡ quá lâu. Sở Hy Thanh có thể thi triển tổng cộng hơn 20 lần vĩnh tại. Hắn cũng không thể dùng bàn cổ thần phong, tự phong ấn mình lại chứ. Mà cái này cũng không chống đỡ được bao lâu, Nam Cực Tinh Quân nhất định sẽ bỏ qua hắn, giết chết mấy người bên trong đại điện trước. Còn cả tinh vệ, thần đồ và Úc Lũy đang ác chiến với thần Ba Tuần và quỷ Túc cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Như vậy, bây giờ nên dùng lá bài tẩy chiếm được khi sử dụng điều đình tạo hóa sao? Sở Hy Thanh không quá tình nguyện, không đến lúc bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển thứ đó ở trước mắt đám tổ thần và đế quân kia. Nhưng mà bây giờ chính là lúc bất đắc dĩ, đã không còn lựa chọn nào khác. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2408, Thiên Bi, 3. Trong mắt Sở Hy Thanh lóe lên một vệt kỳ dị, hắn không sợ mà còn cười, Nam Cực, ta nhớ ngươi tên là Thần Thiên Hòe đúng không? Nam Cực Tinh Quân không hiểu lắm. Hắn đúng là Thần Thiên Hòe, vì sao Sở Hy Thanh lại cố ý nhắc đến? Nhưng Nam Cực Tinh Quân cũng lười trả lời. Hắn giờ hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Sở Hy Thanh. Nhất định phải giải quyết chuyện bên này trước khi Tùng Duy Niên chém nứt. Sao Nam Cực? Ngoài ra, hắn không muốn phân tâm cho chuyện nào khác. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng cười của Sở Hy Thanh, ta nhớ là ngươi cũng từng lưu tên trên thần khế thiên bi. Nam Cực Tinh Quân cao mày, hắn lại càng khó hiểu hơn. Nhưng một cái chớp mắt sau, hắn liền ý thức được cái gì đó, con ngươi bỗng trợn lên. Thần khế thiên bi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bộ phận hạt nhân của thần khế thiên bi có thể đã rơi vào tay Sở Hy Thanh. Bộ phận mấu chốt nhất của thần khế thiên bi từng rơi vào tay Dương Thần Thái Hạo và Thời Thần, Chúc Quan Âm lấy được. Sau khi Thái Hạo ngã xuống, những mảnh vỡ trong tay hắn nằm rải rác dưới phàm giới, còn những mảnh vỡ trong tay Chúc Quan Âm thì nằm trong sao Thiên Chúc, mà trước đây không lâu, bộ rễ của Tùng Duy Niên đã đâm sâu vào trong sao Thiên Chúc. Còn cả ba vị tổ thần mới phục sinh gần đây là Hỏa Thần, Diễm Dung, Thủy Thần, Thiên Công và Kim Thần, Bạch Chúc, những mảnh vỡ trong tay bọn họ cũng phân tán dưới phàm giới. Mảnh vỡ thần khế thiên bi trong tay Sở Hy Thanh có thể đã đạt đến quy mô nhất định. Phải thì lại làm sao? Nam Cực Tinh Quân thôi phát nhiều mệnh nguyên hơn, càng nhiều bàn tay gỗ xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, mảnh vỡ thần khế thiên bi trong tay ngươi nhiều nhất cũng chỉ là 1/8 thôi. Thần khế thiên bi là thần khí do thiên đế đời đầu tế luyện, được xưng là đệ nhất hậu thiên. Thứ này không chỉ là pháp tướng và thánh giả của Thiên Quy Khế Thiên, mà cũng là pháp tướng và thánh giả của Thiên Quy Tá Thiên. Có thể thông qua lực lượng khế ước, mượn lực lượng của thần linh từng lưu tên trên đó. Mà ngày xưa, tất cả các thần có chút địa vị đều bị thiên đế đời đầu lừa gạt, đều để lại ấn ký thần hồn và tên trên thần khế thiên bi, Nam Cực hắn cũng không ngoại lệ. Bọn họ thậm chí còn mất một phần lực lượng để duy trì 9 tầng mây xanh. Nữ nhân độc ác kia dùng lực lượng của bọn họ để phong cấm và hạn chế bọn họ, khiến cho bọn họ không thể tùy tiện tiến vào phàm giới. Nhưng Sở Hy Thanh chỉ có một chút mảnh vỡ thần khế thiên bi thì có thể làm gì chứ? Hắn không thể mượn bất kỳ lực lượng nào từ mình cả. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh phất tay áo, sau lưng Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một bia đá cực to. Bia đá không có chữ, cao khoảng 9 trượng, toàn thân màu đen, trôi nổi giữa không trung. Trong mắt Nam Cực Tinh Quân hiện lên vẻ ngờ vực, đây là thứ gì? Cái này không giống với thần khế thiên bi, thần khế thiên bi không to như vậy. Không giống đúng không? Nhưng tất cả mảnh vỡ trong tay ta đều nằm trong đó. Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên, nhìn nhau với Nam Cực Tinh Quân bằng ánh mắt đầy thâm ý, số lượng mảnh vỡ hơi ít, vốn không làm gì được Nam Cực ngươi. Ta đã từng cảm thấy chúng rất vô bổ, mãi đến tận gần đây, ta mới có một ý nghĩ. Ta không cần phải thu thập tất cả mảnh vỡ, mà chỉ cần hoàn thiện cấm pháp và trận pháp bên trong thần khế thiên bi, là có thể tăng cường lực lượng của nó. Thậm chí tiếp cận với lúc hoàn chỉnh. Mấu chốt là, bộ phận hạt nhân của thần khế thiên bi nằm trong tay ta, như vậy ta có thể dùng những vật chất kiên cố khác để thay thế phần thiếu hụt còn lại, chất tạo ra một cái thần khế thiên bi hoàn chỉnh hay không? Chỉ là chúng ta thôi diễn trận pháp và cấm pháp sẽ không đầy đủ, và bia đá này cũng sẽ yếu hơn một chút, nhưng cũng không sao. Dù chỉ là thần khế thiên bi cấp độ vĩnh hằng hạ vị cũng tốt rồi. Mà vừa hay, dưới trướng ta có rất nhiều thuật sư, cũng có tiền vốn để thi triển điều đình tạo hóa. Cuối cùng tạo thành thứ này, nó hơi to, cũng không bền lắm. Nhưng nó lại có chức năng giống như thần khế thiên bi. Thực ra không đơn giản như Sở Hy Thanh nói, mười mấy vị thuật sư nhất phẩm kia cũng không thôi diễn được cái gì trong 2 tháng chuẩn bị đó. Sở Hy Thanh còn vận dụng hơn 1000 viên ước nguyện thạch trong quá trình điều đình tạo hóa, ước nguyện thần khế thiên bi khôi phục ở trình độ lớn nhất có thể. Nam Cực Tinh Quân lại ngưng thần quan sát bia đá kia, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Cái tên tạp chủng này lại dùng phương pháp đó để khôi phục thần khế thiên bi. Hắn lập tức kiềm chế lực lượng của mình, đảm bảo đối phương không thể mượn bất cứ lực lượng nào của bản thân, tuyệt đối không thể. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh bắt ấn quyết, sau đó tòa thần khế thiên bi sau lưng Sở Hy Thanh hiện ra từng cái văn tự huyền dị và thần kỳ. Nam Cực Tinh Quân chợt cảm thấy toàn thân trống rỗng, tựa như mất cái gì đó. Hắn lập tức tốc độ sinh sôi tay gỗ của mình đã chậm hơn trước. Nam Cực Tinh Quân vốn mượn trái tim của Tư Hoàng Tuyền để can thiệp và cản trở Tư Hoàng Tuyền. Nhưng giờ phút này, hắn lại mất đi phần lớn năng lực can thiệp, là sinh mệnh chi pháp. Cái thằng con hoang Sở Hy Thanh này đã mượn thiên quy sinh mệnh cao đến tầng 58 của hắn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2409, chúc thần. Khi Sở Hy Thanh mượn thiên quy sinh mệnh của Nam Cực Tinh Quân, tình Thế của toàn bộ chiến trường đã phát sinh biến hóa. Tình thế của bản thân Sở Hy Thanh đã chuyển biến tốt trên diện rộng, tuy rằng những bàn tay gỗ trước mắt hắn vẫn bài sơn đào hải như cũ, nhưng quy mô đã nhỏ bằng 2/3 lúc trước. Còn cả lực lượng Nguyên Từ và Thái Ất Thần Lôi cũng suy yếu đi. Nam Cực Tinh Quân mất sinh mệnh chi pháp, đã không thể thôi phát nhiều mệnh nguyên hơn, cũng không thể thôi phát nhiều lực lượng hơn. Mà tương ứng với đó, vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Hy Thanh được thiên quy sinh mệnh tăng cường, năng lực hồi phục đã đạt đến đẳng cấp cực khủng bố. Tương ứng với đó còn có Tư Hoàng Tuyền. Nam Cực Tinh Quân đã không còn hơi sức quấy nhiễu nàng, tốc độ luyện hóa của nàng không chỉ tăng mệnh, mà lực lượng sinh nguyên còn bao trùm toàn bộ chiến trường, cung cấp nguyên lực cho Sở Hy Thanh và cả tinh vệ, thần đồ, Úc Lũy, Vô Pháp Vô Thiên. Bốn người thần đồ, Úc Lũy và Vô Pháp Vô Thiên liên thủ đối kháng với thần. Ba tuần, bọn họ vốn cực kỳ chật vật, nhưng bây giờ đã có thể nỗ lực duy trì chiến cuộc. Sở Hy Thanh cũng chia ra vài phần lực lượng để giúp bọn họ áp chế đối thủ. Tăng sinh, sinh sôi, nhiễu sóng. Nam Cực Tinh Quân đối phó bọn họ thế nào, Sở Hy Thanh chỉ cần làm y như vậy là được. Hắn không hiểu biết về sinh mệnh bằng Nam Cực Tinh Quân. Đây rõ ràng là thiên quy sinh mệnh cao đến tầng 58, Sở Hy Thanh lại chỉ có thể thao tác như một kẻ ngốc, không phát huy nổi 1/10 sức mạnh. Mà ngay ba cái hô hấp sau, thân thể Sở Hy Thanh lại ầm một tiếng, nổ thành sương máu đầy trời. Sinh mệnh chi pháp chỉ cải thiện tình cảnh của hắn, nhưng vẫn không thể giúp hắn đối kháng với Nam Cực Tinh Quân. Sở Hy Thanh chỉ có thể chống đỡ thêm một cái hô hấp, liền bị thần lực hùng vĩ của Nam Cực Tinh Quân đánh nổ. Đáng sợ nhất là, đối phương cũng không phải thần linh vĩnh hằng am hiểu chiến đấu, với lại còn bị hắn mượn mất lực lượng căn cơ nhất. Dù vậy, thần lực của Nam Cực Tinh Quân vẫn hùng vĩ và tràn đầy, cường thế bá đào, khiến cho Sở Hy Thanh hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ ba cái hô hấp là đã bị nghiền ép, không thể không sử dụng năng lực vĩnh tại để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng thời gian này đủ rồi. Sau khi khôi phục, khóe môi Sở Hy Thanh lại vểnh lên. Đã là kiếm thứ ba rồi đúng không? Còn bốn kiếm nữa. Sở Hy Thanh hơi dừng lại, lời nói ngậm lấy ý cười, còn bốn kiếm nữa, một kiếm tiên sẽ chém nát sao Nam Cực của ngươi. Lúc này, vỏ cây thạch huệ kia đã rạn nứt nhiều hơn, không chỉ tràn ra rất nhiều nhựa cây đỏ như máu, mà trên thân cây còn có thêm mười mấy miệng vết thương rất sâu. Đó không phải là ngoại thương, mà là vết nứt toát từ bên trong tràn ra ngoài. Nam Cực Tinh Quân không nói một lời, những bàn tay gỗ của hắn vẫn dâng trào như nước thủy triều, tiếp tục tấn công về phía cửa điện. Hắn không muốn phí lời với Sở Hy Thanh, không muốn trì hoãn một cái nháy mắt hay một cái sát na. Hắn vẫn luôn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng trong lòng Nam Cực Tinh Quân lại không thể kiềm chế được mà sinh ra vài phần hoang mang. Sở Hy Thanh còn có thể phát động ít nhất là 20 lần vĩnh tại. Khả năng hắn giết chết Sở Hy Thanh trước khi sao Nam Vực vỡ vụn là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hắn tin chắc là mấy vị đế quân và tổ thần sẽ không ngồi xem. Sau khi Sở Hy Thanh sử dụng thần khế thiên bi, các thần lấy một thần cầm đầu sẽ không cho phép thằng nhãi ranh này sống, cũng sẽ không cho phép những người này thành công. Thần Thiên Hòe, lẽ nào ngươi không phát hiện điều gì không đúng sao? Tiếng nói của Sở Hy Thanh tiếp tục truyền đến, có cảm thấy kiếm của một kiếm tiên hơi bất thường không? Chỉ bảy kiếm nha. Nam Cực Tinh Quân vốn muốn mặc kệ. Tuy nhiên, giờ phút này tâm linh của hắn lại rung lên. Thật ra hắn cũng đã cảm thấy không đúng rồi, Sở Hy Thanh nhắc nhở lại càng làm cho báo động trong tâm linh của hắn tăng mạnh. Bắt đầu từ kiếm đầu tiên đến bây giờ, sức lực của một kiếm tiên vẫn không hề giảm xuống, mỗi một kiếm đều có thần uy như kiếm đầu tiên. Mấu chốt là thời gian xúc thế tụ lực cũng không thay đổi. Năm cái hô hấp một kiếm, không tăng không giảm. Kỳ lạ nằm ở chỗ này. Một chiêu thức có thần uy hùng vĩ như vậy, làm sao có thể không tiêu hao? Kiếm pháp có uy lực mạnh mẽ đến mức chém nát một hành tinh, dù là vĩnh hằng thượng vị chân chính cũng không chống đỡ được mấy lần. Mà một kiếm tiên mới đăng thần không lâu, bản thể của hắn chỉ là vĩnh hằng trung vị. Đặc biệt là bị này đã rút bộ rễ ra, đang nằm trong trạng thái không rễ không chỗ. Dừa. Theo lý thuyết, một kiếm như vậy đủ để rút sạch thần lực của một kiếm tiên. Mặc dù một kiếm tiên còn có thể thi triển, nhưng uy lực cũng sẽ hạ xuống. Không lớn bằng lúc đầu. Nhưng một kiếm tiên lại năm hô hấp chém một kiếm, mỗi một kiếm đều có. Thần uy như cũ, không giảm mà thậm chí còn tăng. Nam Cực Tinh Quân cảm thấy không đúng, rất không đúng. Lẽ nào nguyên lực của một kiếm tiên kia là vô cùng vô tận? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2410, Chúc Thần, 2. Thân thể của Sở Hy Thanh lại nổ thành bột máu một lần nữa. Sức mạnh thời gian của vạn cổ thiên thu chi huyết lại giúp hắn khôi phục. Như ban đầu một lần nữa. Thần Thiên Hòe, ngươi không sợ hãi là vì cho rằng có mấy vị tổ thần và đế. Quân làm chỗ dựa cho mình đúng không? Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực cho bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nhưng ngươi có thể tự hỏi, ngày hôm nay bọn họ sẽ dốc toàn lực sao? Bọn họ thật sự nguyện ý nhìn thấy hệ một thần có thêm một đế quân nữa sao? Sắc mặt Nam Cực Tinh Quân âm trầm, nhưng không hề bị lay động. Nếu nói mấy vị Tây Phương Bạch Đế, Bắc Phương Hắc Đế, Nam Phương Xích Đế kia dốc toàn lực và không giữ lại chút nào, vậy thì khẳng định là không. Tại quãng thời gian này, không ai muốn liều mạng với một ma thần tán thiên. Sắp điên cả. Nhưng mà mười mấy vị tổ thần và đế quân liên thủ, vẫn đủ để trấn áp ba đại ma thần của nhân tộc. Tuy nhiên một cái chớp mắt tiếp theo, nội tâm của Nam Cực Tinh Quân lại rung rẩy. Bởi vì giọng nói mang theo ý cười của Sở Hy Thanh lại truyền đến, như vậy. Ngươi có từng cân nhắc đến, nếu thời thần, Chúc Quan Âm trở về sao thiên? Chúc vào lúc này thì sẽ phát sinh chuyện gì không? Chúc Quan Âm. Con ngươi của Nam Cực Tinh Quân lập tức co rút lại thành một tia. Chúc Quan Âm trở về sao thiên chúc? Hắn dám. Tại mấy hơi thở trước, bên ngoài 3.000 tiểu thế giới của ma vực, một thần. Linh Uy nhìn về phía sau Nam Cực với vẻ suy tư. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Nơi đáy mắt lại ngậm lấy vẻ nghi ngờ và khó hiểu, tình huống bên một kiếm tiên kia có chút dị thường. Dường như hắn. Tiếng nói của một thần, Linh Uy hơi dừng lại một chút, mấy kiếm này có. Thần uy đủ để chém nát một ngôi sao, nhưng mà hình như Tùng Duyên Niên. Không hao tổn nguyên lực. Một lông ở bên cạnh hắn cũng đã cảm thấy dị thường từ lâu, đôi lông mày màu. Xanh tươi của hắn hơi nhíu lại. Quả thật là hơi kỳ lạ, tiếp tục như vậy, lực lượng của Nam Cực Tinh Quân sẽ liên tục suy yếu. Trước khi hắn giết chết Sở Hy Thanh, một kiếm tiên có thể đã chém nát sao Nam Cực. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn họ đã có âm mưu từ trước. Một thần, Linh Uy rơi vào trầm ngâm, chuyển cáo cho thần Phổ Thiên, để hắn nghĩ cách giúp Nam Cực trì hoãn một hai, nếu có thể thành công, hệ một. Thần chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Hắn cũng không truyền đạt thần dụ với một long, mà khi một thần, Linh Uy. Vừa dứt lời, một cây đại thụ phía sau hắn bỗng nhiên hiện lên một tầng huỳnh quang màu xanh lá. Cây này tên là Hồn Âm, là do một thần, Linh Uy tự tay đào tạo. Có năng lực. Bỏ qua khoảng cách, câu thông linh hồn ở cách xa ngàn tỷ dặm. Thần thượng, thần Phổ Thiên sợ là không phải đối thủ của một kiếm tiên. Dự đoán là người này cũng sẽ không vì Nam Cực mà liều mạng. Thật ra, một lông kia hơi dừng lại, phóng tầm mắt qua hai bên trái phải, thỉnh cầu. Mấy vị đế quân hoặc là hư thần ra tay, là nhanh và tiện nhất. Sao Nam Cực nằm cách xa nơi này, tại cực Nam? Bên kia hầu như không có ngôi sao mạnh mẽ nào. Nơi thuận tiện để soi sáng trong và ngoài phàm giới nhất là nằm ở cực Bắc. Vì vậy hầu như tất cả các ngôi sao mạnh mẽ đều tranh nhau và chen chúc ở phía Bắc. Mọi người đều biết, ngoại trừ độ sáng của các ngôi sao ra, vị trí càng gần cực Bắc thì càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, những đế quân như Câu Trần và Tử Vi đều nắm giữ năng lực và thần thông như đấu chuyển tinh di, đều có thể na di đến vị trí sao Nam Cực. Ngoài ra, Mộc Long còn một câu giấu trong lòng chứ không dám nói ra. Những đế quân và tổ thần kia giữ lại quá nhiều sức lực. Quả nhiên là không muốn nhìn thấy mộ Nam Cực đế quân xuất hiện trong vùng. Trời sao này sao? Ta hiểu mấy thứ đó. Không cần để ý đến bên Nam Cực, dù hắn có chém nát. Hành tinh đó thì có làm sao? Một thần, Linh Uy nheo mắt lại. Lát nữa ngươi cũng đi vào chiến phong. Giới đi. Ngươi đi giúp Nam Cực, cũng giúp ta nói cho hắn biết, bảo hắn an tâm. Làm việc. Chỉ cần hoàn thành việc này, mất sao Nam Cực cũng không sao cả, dù hành tinh này có vỡ nát, thì ta cũng giúp hắn ngưng tụ một ngôi sao khác. Hơn. Nữa còn là sao Nam Cực thuộc về hắn, để hắn làm tinh quân đời đầu. Ngưng tụ ngôi sao khác. Trong mắt Mộc Long không khỏi hiện ra vẻ hâm mộ. Lúc này, Mộc Thần, Linh Uy cũng quay người nhìn về phía hắn. Ngươi cũng. Vậy, ta đã hứa sẽ để ngươi trở thành Thanh Long chân chính, cũng nhất định sẽ. Làm được. Khi Mộc Thần, Linh Uy vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nắm một quyền trượng bằng gỗ về phía ma vực. Ầm. Khi cái quyền trượng bằng gỗ này vừa tiếp xúc với vách ngăn của ma vực, quyền trượng bỗng nhiên nảy mầm và sinh trưởng, hóa thành một cây đại thụ. Chống trời, vô số bộ rễ khổng lồ lan tràn và khuếch tán ra bốn phía, tựa như những con cự xà ghê tởm và dữ tợn, chỉ chớp mắt đã đánh vỡ vách ngăn của 300 tiểu thế giới ma vực chiến giới. Một thần, Linh Uy chắp tay sau lưng, áo bào không gió tự bay. Đi thôi. Một Long cực lớn kia lại hơi do dự. Hắn nhớ đến ma thần Tán Thiên, binh thần, Lê Tham, quân thần Tử Vũ. Đang chiếm giữ ma vực chiến giới này. 300 tiểu thế giới trong ma vực chiến giới là vị trí thần vực của bọn họ bao. Trùng. Trong 300 tiểu thế giới này, lực lượng của ba vị thần này có thể sánh với tạo hóa chúa tể. Đặc biệt là Tán Thiên, lực lượng của hắn ở quanh đây có thể sánh vai với Ứng Long đời đầu. Nếu như vị này phát rồ, dốc toàn bộ sức lực, vậy đủ để kéo ba vị tổ thần ngã xuống trong ma vực chiến giới. Nếu đi vào, hắn thật sự có thể toàn thân trở ra sao?